Mặc dù cảm thấy không tin nổi như đang nằm mơ, nhưng Tần Liên biết đây là sự thật. Suy cho cùng, Tần Liên cũng biết được đôi chút về sức mạnh hay lai lịch của Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Tần Liên không biết cụ thể Lâm Hàn và Tiêu Nhã có lai lịch khủng bố cỡ nào. Nhưng cô ấy biết một điều. So với đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ như đạo diễn Ngô, Lâm Hàn và Tiêu Nhã vẫn có quyền lên tiếng sai bảo ông ta. Nhưng biết thì biết thế. Lúc này trong lòng Tần Liên vẫn kích động không thôi. Dẫu sao trước đây, cô ấy chỉ làm streamer một thời gian ngắn, không đụng tới mảng khác, nên chưa được xem như bước chân vào giới giải trí. Mà giờ, vừa mới bước vào giới đã có thể tiến vào một đoàn làm phim có thực lực mạnh như thế. Còn do đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ quay, quan trọng nhất là cô ấy còn nhảy thẳng lên trở thành nữ chính. Cách chương.